Chương 236, đi ra ngoài tránh một chút 4 năm. Mẹ tờ rủ mỉ hy vọng nhìn Sĩ Dạ, cùng Sĩ Dạ ký kết sinh mệnh khế ước có nhiều như vậy chỗ tốt, mẹ tờ rủ mỉ đương nhiên muốn. Muốn cùng ta ký kết sinh mệnh khế ước, kỳ thực ta cũng không cự tuyệt, bất quá ta phía trước chỉ là cùng ngươi nói chỗ tốt, thế nhưng còn không có nói chỗ hỏng, ngươi chẳng lẽ không muốn nghe một chút? Sĩ Dạ cũng không có vội vàng bằng lòng mẹ tờ rủ mỉ, hắn cũng không muốn lừa dối mẹ tờ rủ mỉ. Cho nên trước cùng mẹ tờ rủ mì nói rõ ràng lợi và hại. Đầu tiên, cùng ta ký kết sinh mệnh khế ước, sinh tử của ngươi liền muốn thuộc về ta nắm trong tay. Còn có chính là, nếu như ta treo, ngươi có thể sẽ cùng ta cùng chết. Cái này tương đương với đem sinh mệnh giao phó đến trên người người khác, nếu như không có tuyệt đối tín nhiệm, ai cũng sẽ không đáp ứng a hồ. Ta còn tưởng rằng là cái gì chỗ xấu, thì ra chính là cái này a, ta đáp ứng. Mẹ tờ rủ mì thở ra một hơi nói rằng, lúc đầu xem Sĩ Dạ vẻ mặt nghiêm túc, mẹ tờ rủ mì còn vô cùng tâm thần bất định, cho rằng phải bỏ ra cái gì thay mặt 617 giá cả đâu, thì ra cũng chỉ là những thứ này. A Sĩ Dạ mộng bức nhìn mẹ tờ rủ mì, ngươi cái này đáp ứng cũng quá tùy tiện a, đây là đem sinh mệnh giao cho trong tay người khác a, xem ra lần kia suy đoán của ta không sai a, mẹ tờ rủ mì nha đầu kia chắc là đối với Sĩ Dạ có ý tứ. Tu Nạ nhìn mẹ tờ rủ mì liếc mắt, sau đó hướng về Cờ Tì Nạ, mì cô tỏ, cố nạn các nàng thấp giọng nói rằng. Mì cô tỏ cùng cô nạn nhận đồng gật đầu, nếu như không phải đúng như vậy, làm sao có thể dễ dàng đem chính mình sinh mệnh giao cho trong tay người khác, cái này hảo cảm tuyệt đối không thấp. Cờ Tì Nạ vẻ mặt biểu tình kiêu ngạo, không hổ là nam nhân ta, quả nhiên được hoan nghênh. Tu Nạ, cô nạn, mì cô tỏ các nàng lẫn nhau liếc nhau một cái. Cờ Tì Nạ đầu góc sẽ không phải là phá hủy a, lúc này ngươi ở đây kiêu ngạo gì đây, nhiều một tình địch lại còn kiêu ngạo bắt đi, không biết rõ ràng Cờ Tì Nạ nào đường về. Uy, mẹ tờ rủ mỹ ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ a, ta đã suy tính rất rõ ràng, còn có cái gì phải suy tính, làm sao phát hiện ngươi có chút dài dòng. Mẹ tờ rủ mỹ nhỏ giọng lẩm bẩm nói, tuy là mẹ tờ rủ mỹ thanh âm rất nhỏ. Thế nhưng Sĩ Dạ cái kia vượt xa bình thường thính lực vẫn là nghe được, lúc này sắc mặt tối sầm. Hảo tâm cùng ngươi nói rõ ràng, để cho ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái, ngươi lại còn nói ta dài dòng, thực sự là không phải thức hảo nhân tâm. Sĩ Dạ giơ tay lên đặt ở mẹ tờ rủ mỉ cái chán, trên người nhiều hơn màu trắng lục đạo tiên bào, phía sau lơ lửng 12 viên cầu đạo ngọc, thoạt nhìn phá lệ huyết khốc. Âm dương độn sinh mệnh khế ước. Sĩ Dạ trả cờ dạ dũng mãnh vào mẹ tờ rủ mì trong cơ thể, lưu lại một ẩn tán biến mất ấn ký, sau đó, Sĩ Dạ liền có thể cảm giác được hắn cùng mẹ tờ rủ mì giữa đặc thù liên hệ. Được rồi, đã hoàn thành. Đơn giản như vậy liền hoàn thành, ta cảm giác ngươi ở đây lừa phỉnh ta, mẹ tờ rủ mì nhịn không được nói rằng. Chính ngươi cảm ứng một cái chẳng phải sẽ biết ta có không có lừa dối ngươi. Sĩ Dạ cho mẹ tờ rủ mì một cái bạo lật, sau đó nói. Khi dễ ta, quá phận, luôn luôn một ngày ta muốn khi dễ trở về. Mẹ tờ rủ mì xoa chán một cái, sau đó nhỏ giọng thì thầm. Đừng nhỏ giọng thầm thì, hay là đang trong lòng nghĩ à, ngươi lại làm tiểu nhân thanh âm ta cũng có thể nghe được. Mẹ tờ rủ mì nghe vậy hướng về Sĩ Dạ thẻ lưỡi, sau đó cảm giác thay đổi của mình, trải qua cảm giác sau đó, mẹ tờ rủ mì kinh ngạc há hốc miệng ba. Rõ rệt nhất biến hóa chính là trả cơ dạ. Đột nhiên chợt tăng mười mấy lần trả cờ dạ số lượng, để mẹ tờ rủ mì quả thực không dám tin tưởng. Kỳ thực ta cũng không biết đây coi là chưa tính là tiên nhân thể, ngược lại ta cảm giác là, L nhân thể không có khác nhau chút nào. Sĩ Dạ nói rằng, lúc này mẹ tờ rủ mì trả cờ dạ cùng sinh mệnh khí tức, hoàn toàn cùng tiên nhân thể không có có bất kỳ khác biệt gì. Như vậy thì có thể học được một độn rồi sao, mẹ tờ rủ mì nghĩ đến một độn sau đó, càng thêm mong đợi. Suy nghĩ nhiều, không muốn mơ tưởng xa vời, ta cảm thấy ngươi học được một độn tỷ lệ không lớn. Sĩ Dạ cho mẹ tờ rủ mì một cái đả kích. Một độn nếu như là đơn giản như vậy nói, như vậy sẻn rủ nhất tộc cũng sẽ không có một cái sở hữu một độn huyết kế giới hạn. Kế tiếp, Sĩ Dạ chính là giáo dục cỡ ti nạ các nàng thời điểm, dạy một tuần sau đó, Sĩ Dạ đã bắt đầu hối hận. Quả nhiên giáo dục năm cùng giáo dục một cái hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa Sĩ Dạ cảm thấy cực kỳ thứ đơn giản, cờ tí nạ các nàng học thì không phải là dễ dàng như vậy. Đột nhiên có chút tuyệt vọng, nếu không đi ra ngoài trước tránh một chút, Sĩ Dạ nghĩ đến cờ tí nạ, mì cô tỏ, cô nạn, chú nạ cùng mẹ tờ rủ mì các nàng năm, đem một đống lớn vấn đề vứt cho chính mình, để cho mình giải đáp. Ski dạ đã cảm thấy nhức đầu a, cuối cùng Ski dạ quyết định, rời đi trước quả vợ quốc tránh một chút. Đem tu luyện một độn tư liệu lưu lại, sau đó lại cho các nàng lưu lại một phong thư, Ski dạ liền trực tiếp đường chạy. Cờ tí nạ các nàng biết Ski dạ chạy trốn thời điểm, Ski dạ đã ly khai quả vợ quốc mấy giờ. Mị cô tỏ, Ski dạ cái kia tên ghê tởm lưu lại trong thư nói cái gì à? Cờ tí nạ hướng về Mị cô tỏ hỏi. Mị cổ tỏ đem Ski dạ lưu lại lá thư này đưa cho Cờ tí nạ, sau đó nói rằng, Ski dạ nói muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, qua không được bao lâu liền sẽ trở lại, không ta xem Ski dạ ca ca chắc là không muốn giáo dục chúng ta, sau đó đường chạy. Cô nạn nói rằng, không thể không nói cô nạn thực sự là nhạy cảm, lập tức liền đoán được Ski dạ ý tưởng chân thật. Ski dạ mặc dù ly khai, thế nhưng cũng không ảnh hưởng các nàng tiếp tục tu hành một độn. Dù sao Ski dạ nhưng là đem tự mình tu luyện một độn kinh nghiệm toàn bộ đều lưu lại, hơn nữa còn là vô cùng cặn kẽ. Nếu như vậy các nàng còn không cách nào tu luyện thành một độn lời nói, vậy nói minh chân không có cái này phương đi hệ nở thiên phú. Có đôi khi thiên phú thật rất trọng yếu, giống như là phi lôi thần chi thuật giống nhau, không có thiên phú cho dù cố gắng nữa cũng không tu luyện được. Cờ tí nạ, mị cổ tỏ, tu nạ các nàng đều xem qua phi lôi thần chi thuật, đều học tập quá. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có cô nạn học xong phi lôi thần chi thuật. Đó cũng không phải nói cỡ tì nạ các nàng thiên phú liền so ra kém cô nạn, mà là các nàng thiên phú không ở phi lôi thần chi thuật mặt trên. Ski dạ ly khai hỏa vợ quốc sau đó, cũng không có cái gì một nơi tốt đẹp đáng để đến, hỏi thăm một chút lần thứ ba nhận giới đại chiến tình huống. Hiện tại lần thứ ba nhận giới đại chiến xem như là kết thúc ra, các đại nhận thôn đã đem nỉ dạ đại bộ đội cho rút về đi. Thế nhưng tiểu cổ nhị dạ chiến đấu tiểu đội vẫn ở chỗ cũ tranh đấu. Đi cổ nổ hạ thôn xem một chút đi. Ski dạ cuối cùng vẫn là chuẩn bị đi trước cổ nổ hạ thôn một chuyến, bởi vì nghe được cổ nổ hạ thôn muốn chọn mới hồ cả, Ski dạ chuẩn bị đi vô rút vui. Miễn là không có gì bất ngờ xảy ra, dựa theo nguyên tắc cốt truyện tới, 3. Nam nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền muốn trở thành đệ tứ mục hồ cả, đồng thời cũng là nhất đoạn mệnh hồ cả. Kỳ thực nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng là cố gắng bi kịch, ở tột cùng nhất thời kỳ, đột nhiên tao ngộ đại nạn trực tiếp cút, thật vất vả đi lên nhân sinh đỉnh phong, kết quả nhưng đã chết. Nói chung nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng là bi kịch, xem như là gián tiếp chết ở đệ tử mình trong tay á, dùng không đến nửa ngày. Ski dạ bước vào cổ nổ hạ thôn, lúc này cổ nổ hạ thôn một hồi hoàn thành tiếu ngữ. Ta dường như tới đúng lúc á, Ski dạ đi qua hỏi thăm sau đó. Biết được hôm nay là đầu phiếu tuyển trạch đệ tứ mục hổ cả thời gian. Đệ tam cái kia lão đầu, cư nhiên cam lòng cho thoái vị, thật ra khiến ta ngoài ý muốn. Sau đó Ski dạ nghĩ đến, cho dù đệ tam hổ cả thoái vị, hắn ở cổ nổ hạ thôn trong, như trước có tuyệt đối quyền lên tiếng. Không từ mà biệt, chỉ bằng hì dù rẹn xạ dù tô bị là nạ mì cả giờ mì nạ tổ sư công, hắn đưa ra ý kiến gì, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cũng vô pháp phản bác.